Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495. Chương 495. Không giống nữ nhân. Nữ nhân Sở Từ sở dĩ có thể gầy xuống dưới, hoàn toàn là bởi vì nhiều quá phận lượng vận động. Cho nên hiện giờ này mảnh khảnh vòng eo cũng cùng mặt khác nữ hài tử bất đồng một ít, nhiều vài phần co giãn. Từ Vân Liệt tay nháy mắt nắm chặt thành cái nắm tay. Hiển nhiên là không nghĩ tới Sở Tư đột nhiên lại tới này nhất chiêu. Muốn đương cái chí nhân quân tử, nhưng này sắc đẹp trước mặt lại có chút chịu không nổi dụ hoặc. Đặc biệt là lúc này tới gần vừa nghe, liền có thể cảm giác được đến Sở Từ này trên người kia một cổ nhàn nhạt mùi hương, cùng nam nhân trên người hoàn toàn bất đồng. Doanh doanh vòng vòng không ngừng xuyên qua khứ giác xông vào hắn trong lòng, cào hắn cả người phát ngứa. Hơn nữa cánh tay vị trí mơ hồ còn có thể cảm giác được Sở Từ thượng thân mềm nhẹ, tức khắc làm hắn cảm thấy dường như điện giật giống nhau, toàn thân hụt hẫng. Nhưng cố tình cổ tay của hắn bị Sở Từ nắm, lúc này cũng không hảo đem tay rút ra, mới càng cảm thấy đến ngao người. Đảo cũng trách không được Từ Vân Liệt phản ứng đại, thật sự là từ lúc chào đời tới nay đầu một hồi. Hắn tiến bộ đội thời điểm tuy rằng đã 17-18 tuổi, nhưng khi đó, quốc gia còn không có mở ra, nam nữ chi gian quan hệ quản lý càng nghiêm khắc, cùng nữ hài tử nhiều lời một câu kia đều là phải bị người khác bố trí. Cho nên cho tới nay, hắn cơ hồ là nhìn thấy nữ hài tử liền trốn, tuyệt đối chưa làm qua bất luận cái gì chuyện khác người nhi. Đi bộ đội chính là như thế, trừ phi bị thương. Nếu không ngày thường căn bản là nhìn không thấy nữ nhân. Mà nếu là vết thương nhẹ, chính hắn cũng có thể băng bó. Trọng một chút thương rất đau, nơi nào có rảnh đi xem nữ hài tử. Thậm chí cùng Sở Tử ở chung lâu như vậy, tới nay hai người đi tuy gần, khá vậy là liền tay nhỏ cũng không dám kéo. Hiện tại bỗng nhiên chi gian tiến bộ như vậy thần tốc, có thể thích ứng mới là lạ. Lúc này, Từ Phụ nhìn chằm chằm Sở Từ bên hông tay, chừng đến trong mắt đều phải lăn ra tới, vội vàng đem nhi tử cùng Sở Từ hướng bên cạnh phòng đẩy qua đi. Các ngươi một vừa hai phải, nhiều người như vậy đâu, các ngươi không chê mất mặt ta còn ngại đâu. Này nếu là truyền tới trong thôn đi, ngươi làm ta một trương mặt ra hướng kia phóng. Còn có, Sở Từ, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là họ Từ. Nếu là trước kia năm ấy đại, ngươi cùng ta nhi tử đó chính là đồng tông cùng tộc hai anh em. Từ Phụ một trương mặt ra căng chặt, thở hồng hộc. Hắn ở Sở Từ nơi này cũng làm một đoạn thời gian, có thể nhìn ra được tới, Sở Từ người này đảo cũng không có gì khuyết điểm lớn. Nàng người này cần mẫn, có nhãn lực, kính, có dũng có mưu, thật là thực ưu tú. Rốt cuộc không ưu tú nói cũng ta không liêu lớn như vậy gia nghiệp. Nhưng có ưu điểm cũng có khuyết điểm. Sở Từ quá tự tin, không sợ trời không sợ đất. Nơi nào giống cái nữ nhân đâu. Hắn này nhi tử vốn dĩ chính là cái tham gia quân ngũ, tính tình ngay thẳng, ở bên ngoài kia cũng là phong phát cáo đi, nguy hiểm thực. Hắn yêu cầu chính là một cái ôn nhu nghe lời chim nhỏ nếp vào người nữ hài tử. Sở Tử như vậy quả thực chính là cùng hắn cứng đối cứng. Vạn nhất tương lai hai người cãi nhau, kia còn không đua ngươi chết ta sống, còn có thể sinh hoạt sao? Nữ nhân ra, nên khóc thời điểm liền phải khóc, nên mềm yếu thời điểm nên mềm yếu một chút, tránh đi mũi nhọn, làm chính mình nam nhân đỉnh thiên lập địa. Nếu đoạt nam nhân nhà mình nổi bật, đó là gà mái báo sáng, chỉ biết mang đến hung họa. Hiện giờ dù sao cũng là ở huyện thành, Từ Bình cũng nhìn quá không ít cùng họ kết hôn ví dụ. Cho nên đối này dòng họ kỳ thật đảo cũng không có quá lớn ý kiến. Nhưng hắn giờ phút này yêu cầu chính là một cái cớ. Hắn thái độ cực hảo, cực kỳ giống một cái từ ái phụ thân. Chú ý chính mình nhi tử hôn nhân đại sự, ta có thể họ Từ, nhưng cũng có thể không họ Từ. Từ Vân Liệt lại vẫn là lạnh mặt mở miệng nói một câu. Từ Bình trong lòng một đổ, mặt già thượng có chút ủy khuất. Ta còn không phải là vì ngươi hảo. Ngươi nói một chút, ngươi về sau mệt chết mệt sống về đến nhà, nhìn đến một cái không giống nữ nhân ở nhà lắc lư, trong lòng có thể thoải mái. Ngoặc kép, hết chương.